Chương 101, trưởng không hết thể dịp cả ông nồ. Tất cả. Tất nằm ở trong lòng bàn tay của ta A cảm thụ được Sĩ Dạ Hổ Sĩ biến hóa, cũng cảm thụ cùng với chính mình biến hóa. Dịp cả ổ ngộ trong mắt lập tức lóe lên một đạo hiểu ra, đồng thời ở tâm lý cảm thán một tiếng. Nói thật, theo dịp cả ổ ngộ ở cái thế giới này đợi càng lâu, dịp cả ổ ngộ đối với cái thế giới này hiểu rõ cũng là buộc phát khắc sâu. Như vậy, làm dựa vào phương này thế giới lực số lượng hệ thống tiến hóa Sĩ Dạ Hổ Sĩ. Bên ngoài tiến hóa biến hóa, đối với dịp cả ổ ngộ mà nói, cũng là chậm rãi từ không biết biến thành đã biết, kỳ thực miễn là dịp cả ổ ngộ còn sống. Dịp cả ổ ngộ ký ức sẽ ngày càng dài dằng dặc, dịp cả ổ ngộ tri thức tổn trữ cũng sẽ ngày càng thâm hậu. Nếu tri thức dự trữ thâm hậu, cái kia dịp cả ổ ngộ lực lượng tự nhiên cũng là ngày càng cường đại rồi. Từ đầu đến cuối, dịp cả ổ ngộ đều là đi ở một cái không ngừng trở nên mạnh mẽ, lại buộc phát toàn trí toàn năng con đường thành thần bên trên. Lúc này, tiến hóa hoàn toàn Sĩ Dạ Hổ Sĩ. Ở thích hướng tự thân sau khi biến hóa, liền cũng là trực tiếp mở hai mắt ra. Mà ở Sĩ Dạ Hổ Sĩ mở hai mắt ra đệ phút chốc, tự nhiên là hướng về phía dịp cả ổ ngộ cung kính, thần sắc ôn thuận túi đầu mở miệng nói, dịp cả ổ ngộ đại nhân. Nhìn thoáng qua Sĩ Dạ Hổ Sĩ phía sau, dịp cả ổ ngộ cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, ân. Sĩ Dạ Hổ Sĩ đã có mở rộng hải vương chi lực, cùng với mở rộng thiên vương lực kinh nghiệm. Cái này minh vương lực bản chất cùng hải vương chi lực cùng thiên vương chi lực không sai biệt lắm. Đều là một loại khái niệm pháp tắc chi lực. Cho nên, sở hữu kinh nghiệm ngươi mới có thể rất nhanh trưởng khống minh vương chi lực, cũng mở rộng ra minh vương lực các loại ứng dụng. Như vậy, cố lên nha. Dịp ca ấu ngổ cười cười. Nhìn dịp ca ấu ngổ trên mặt cười nhạt. Sĩ Dạ Hổ Sĩ cũng là gật đầu lia lịa. Có thể ở dịp cả ổ ngộ bày ra chính mình cơ hội cũng không nhiều. Đã có cơ hội, chính mình tự nhiên muốn thật tốt biểu hiện một phen. Như vậy, thời gian tiếp tục trôi qua. Làm Sĩ Dạ Hổ Sĩ đang ở đúc luyện cùng với chính mình đối với minh vương lực trưởng không lúc. Dịp cả ổ ngộ ánh mắt, nhưng cũng là trực tiếp nhìn về phía Sĩ Dạ Hổ Sĩ hệ thống thuộc tính logo. Tiến hóa nhu cầu. Thiên chi thánh khí nhất kiện thiên chi thánh khí quả nhiên. Ta liền đoán được. Thiên vương tất nhiên cũng có thuộc với lá bài tẩy của mình. Hôm nay chi thánh khí. Chính là thiên vương con bài chưa lật. Còn như hôm nay chi thánh khí chỗ. Kỳ thực cũng không khó đoán ở tâm lý nỉ non. Dịp ca ổ ngộ trong đầu bắt đầu nhanh chóng suy tư. Thiên vương, tự nhiên cùng bầu trời có quan hệ. Mà ở trên bầu trời. Đặc biệt nhất tồn tại. Dĩ nhiên chính là không đảo. Ở nơi này không đảo bên trên không chỉ có lịch sử chính văn, còn có hưởng lôi quả thực, còn có phương chu châm nôn, còn có vô hạn đại lục truyền thuyết cái kia hay là vô hạn đại lục, nhưng là mặt trăng á nếu ở trên không trên đảo tồn tại vô hạn đại lục tồn tại. Cái kia tự nhiên là có tích khả tuần. Trên thế giới này, nếu quả như thật có nhân vật gì có thể đạt đến mặt trăng, vậy hẳn là chỉ có thiên vương đi nếu chỉ có thiên vương có thể đạt được mặt trăng. Natsuki cầu đối với thiên vương mà nói, dĩ nhiên chính là nhất an toàn địa phương. Cho nên nói, thiên chi thánh khí không ở mặt trăng. Vậy còn sẽ đang ở đâu vậy nghĩ tới đây? Dịp ca ấu ngộ cũng là hơi dương lên khỏe miệng. Tình huống hiện tại, kỳ thực đã vô cùng rõ ràng. Nếu như không có dịp ca ấu ngộ, mặt trăng đúng là thiên vương hậu hoa viên. Có thể nếu dịp ca ấu ngộ tới. Natsuki cầu tự nhiên biến thành dịp cả ổ ngộ hậu hoa viên. Thiên vương con bài chưa lật. Tự nhiên cũng biến thành dịp cả ổ ngộ tài sản. Đây thật là có chút ý tứ. Không cần phải gấp. Mặt trăng đang ở nơi nào. Muốn chạy cũng không chạy không thoát. Sĩ Dạ Hổ Sĩ mới vừa hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa. Vẫn chưa có hoàn toàn trưởng khống minh vương chi lực. Các lộ hủy chữa Sĩ Dạ Hổ Sĩ nắm trong tay minh vương chi lực. Lại tiến hành lần thứ 4 tiến hóa cũng không sốt ruột. Còn như hiện tại, ta cũng nên đi gặp một chút cái thế giới này chủ giác. Không bảy không phí lúc này. Dịp cả ấu ngộ nhìn một chút ngoài không gian bên trong mặt trăng phương hướng về sau, liền lại đưa mắt về phía đông phương. Ở nơi nào? Dịp cả ấu ngộ chứng kiến một hòn đảo nhỏ. Cũng nhìn thấy đỉnh đầu mũ rơm. Nhân vật chính A kỳ thực dịp cả ấu ngộ đối với nhân vật chính loại vật này. Thật là hiếu kỳ vô cùng. Dịp cả ấu ngộ là tin tưởng vận mạng. Nhưng là Bây giờ dịp cả ông nổ. Chỉ có thể thôi diễn tương lai. Mà không cách nào trưởng khống vận mệnh. Vận mệnh là một loại khái niệm. Cũng có thể làm là một loại năng lượng, một loại lực lượng. Nếu như đem vận mệnh định lượng, nếu như vận mệnh vốn có trọng lượng. Như vậy nhân vật chính trên người vận mệnh. Dĩ nhiên chính là trên thế giới nặng nhất. Mà cũng đại biểu cho lớn nhất đặc thù. Ở hồ cả thế giới bên trong. Nhân vật chính là Uzumaki Naruto. Hắn là Tsutsuki huyết duệ. Hắn là Atula chuyển thế. Trong cơ thể hắn phong ấn thập vĩ một bộ phận. Phụ thân của hắn là không hơn không kém thiên tài. Vô số đặc thù. Trông chất ra khỏi một gã Uzumaki Naruto. Mà phí hải quân anh hùng mỏ kỳ dê gặp tôn tử. Quân cách mạnh thủ lĩnh mỏ kỳ dê long nhi tử. Ogas dê ạ sơ. Sạp tổ nghĩa đệ. Tứ hoàng tóc đo tán thành người cùng với. Cái kia tràn đầy vận mệnh hơi thở mộng tưởng. Tìm được trong truyền thuyết tôn nệ đi hệ sơ, trở thành hải tặc vương còn không có gì. Nhờ hệ ngôn nệ đi hệ sơ bị an bài tốt vận mệnh, mới là vận mệnh. Định ra rồi kết cục vận mệnh, mới là vận mệnh. Ở hồ cả thế giới, trường khống vận mạng hấp thủ là lục đạo tiên nhân. Mà ở hải tặc thế giới, trường khống vận mạng tự nhiên là hải vương, minh vương, thiên vương, cùng với thế giới ý thức. Lục đạo tiên nhân ở trong tay ta bất quá con kiến hôi. Hải vương, minh vương, thiên vương, cùng với thế giới ý thức. Tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ mười.